ngày nào con bé trong vòng tay mẹ, kẹo kẹt tiếng bóng chưa em mẹ ru. Ôi tiếng ầu ơ thiết tha, năm tháng lời mẹ vẫn ru. Bên mái tranh nghèo cuộc đời sương gió, tóc mẹ bạc màu, nặng quằn đôi gánh táo tận nuôi con. Ôi những mùa đông bút ra, hơi thở mẹ sưởi ấm con, tròn giấc mơ dài. Mẹ ơi, mẹ là dòng sữa ngọt ngào chảy vào tim con. Mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành, như lòng mẹ mong rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ. Còn đâu hơi ấm những ngày trong nôi, cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền. Đời sương gió, tóc mẹ bạc màu, nặng quằn đôi gánh táo tận nuôi con. Ôi những mùa đông buốt giá, hơi thở mẹ sưởi ấm con, trọn giấc mơ dài. Mẹ ơi, mẹ là dòng suối dạt dào chảy về biển đâu. Mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành, như lòng mẹ mong rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ. Còn đâu hơi ấm những ngày trong nôi, cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền. Cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi ơn nghĩa.